Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, Adam ngươi may mắn. Ta cảm thấy cái này có thể có. McClellan quán ba. So, ngươi vừa rồi ảo tưởng đến cái gì? Adam nhìn xem vững tin chính mình không phải sống ở huyễn tượng bên trong. Cũng vì chính mình rút đến bạn xấu Bunny mặt mà vui vẻ tét. Ta ảo tưởng đến Anna sống càng lâu. Chấm ngoặc kép, Ted bắt đầu miêu tả ảo tưởng của hắn. Chúng ta thậm chí có hai đứa bé. Đợi đến bọn họ sau khi lớn lên, ta cùng bọn họ trò chuyện lên ta làm sao gặp phải mụ mụ của bọn họ. Chấm ngoặc kép, a hát, Ted tương đương, Lily lập tức nước mắt. Thấy mọi người nhìn qua, vội vàng lau nước mắt. Gượng cười nói, đây thật là một cái lãng mạn đến cực điểm ảo tưởng. Ân, Adam gật đầu, chân thành nói, ta làm sao gặp phải mụ mụ của các ngươi. Không bằng kêu phụ mẫu lãng mạn lịch sử. Phụ mẫu lãng mạn lịch sử. Mọi người nghe xong, cũng than thở nói, tên rất hay. Tốt à, Ted thuận thế đổi giọng. Ta cùng Anna có hai đứa bé. Một nam một nữ. Chấm ngoặc kép, Lily cùng Matthew liếc nhau. Đều rất đau lòng Ted. Bọn họ vững tin Ted thật ảo tưởng đến. Bởi vì xem như bằng hữu tốt nhất của hắn bọn họ. Lily cùng Matthew một mực biết rõ. Ted đối gia đình lý tưởng ảo tưởng. Chính là một tử một nữ. Ta cùng bọn họ nói lên ta cùng Anna lãng mạn cố sự. Ted tiếp tục miêu tả chính mình ảo tưởng. Ta nói cho bọn hắn biết. Một năm trước, tại cái quán bar này, gặp phải Anna phía trước. Một thân một mình ta lâm vào ảo tưởng. Ta đoán được tương lai cuộc sống của ta. Matthew cùng Lily tạo thành hạnh phúc gia đình. Vội vàng dỗ hài tử. Căn bản không rảnh đến quán bar. À hát, chúng ta vẫn luôn tại. Lại nói, ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ dỗ hài tử. Đúng à, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ dỗ hài tử. Dạng này ta cùng Lily liền có thời gian. Chấm ngoặc kép, Matthew, xin lỗi, tùy ý mặc sức tưởng tượng một cái. Ted, ngươi tiếp tục, Lily cùng Matthew nhịn không được phát biểu chính mình cảm tưởng. Không sao, Ted cười cười. Adam ngươi hoàn toàn như trước đây vội vàng trị bệnh cứu người. Càng không thời gian, thậm chí ngươi đều không tại New York. Liền một tuần một lần bạn lâu năm tụ hội đều không tham gia được. Ngươi sống ở lời thuyết minh bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Ta đây, để người phục vụ cầm khối băng thoa mặt Bunny. Vội vàng nhấc tay thúc giục nói. Ta chắc chắn một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Đúng hay không? Bởi vì ta là ngươi bằng hữu tốt nhất. Không sai. Ted nhổ nước bọt nói. Ngươi vẫn luôn tại. Như vậy vài giây đồng hồ. Gặp phải tuổi trẻ xinh đẹp muội tử. Ngươi liền trực tiếp bỏ lại ta. Đi. Đây chính là ta. Bunny rất hài lòng. Nháy mắt ra hiệu. So. Ta đi ngâm cô nàng hung không hung tương đương. Rất hung. Ted cho khẳng định đáp án, đều có thể sáng lên loại kia, quả thực chính là đại quy mô tính sát thương hung khí. Quá tuyệt, Bunny đại hỉ, Ted, ngươi không hổ là ta bằng hữu tốt nhất, sở dĩ các ngươi đều không tại. Ted tiếp tục nói, sau đó các ngươi lại nhộn nhịp bắt đầu xuất hiện, đó chính là một năm trước ta ảo tưởng bắt đầu. Đặc biệt là Bunny, hắn xuất hiện ba cái, một cái là hắn hiện tại. Một cái là 20 năm sau hắn. Còn có một cái là 20 phút sau hắn. Đương nhiên còn có mặt khác hai cái ta. Chúng ta 6 cái liền tiếp xuống có nên hay không đến xem người máy té ngã tay đại chiến. Tiến hành kịch liệt thảo luận. Sau đó một cái nữ nhân ngoài ý muốn xuất hiện tại trong quán bar. Chấm ngoặc kép, người nào? Lily cùng Matthew kêu lên. Còn nhớ rõ 2 năm trước chúng ta đi qua phòng khiêu vũ. Cái kia nhìn phòng gửi đồ nữ hài sao? Ted cười nói. Chính là lần kia Bunny tại hắn đường muội sau lưng nhiệt vũ nửa ngày cuối cùng quay người mới. Phát hiện lẫn nhau thân phận. Sau đó một mặt ghét bỏ cuối cùng không rên một tiếng rời khỏi một lần kia. Lily cười nói. Chính là lần kia. Ted gật đầu cười nói. Come on. Bunny bất mãn nói. Ngươi nói qua sẽ lại không nói. Ngươi đời này là không định quên mất, cũng không chuẩn bị để người quên hết. Đúng hay không? Tét gật một cái mũi của mình. Ra hiệu không sai. Nói về cái kia phòng gửi đồ nữ hài. Matthew đem chủ đề một lần nữa dẫn trở về. Tét, ta nhớ kỹ ngươi cùng nàng rất nói chuyện hợp nhau. Nàng xuất hiện tại ngươi trong tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, ta thừa nhận ta đối nàng có hảo cảm. Tét lắc đầu nói. Thế nhưng về sau không biết làm sao làm. Liền không có đuổi theo nàng. Trong tưởng tượng, tại các ngươi thúc giục xuống. Ta đang muốn đi cùng nàng chào hỏi. Lại bị mặt khác hai cái nàng cho giữ chặt. Mặt khác hai cái nàng. Cái này một hồi, Lily thương cảm cũng tản đi rất nhiều. Nhổ nước bọt nói. Ngươi ảo tưởng làm sao già chơi phân thân. Một cái là cùng ta yêu đương bị ta đồng hóa. Một lòng chỉ có ta nàng. Tết tiếp tục miêu tả nói. Một cái khác là chịu không được ta. Vung ta nàng. Một lòng chỉ có ta nàng. Rất tiêu tụy đáng thương. Vung ta nàng. Rất ung dung tự tin. Nàng nói. Ta hiện tại đi lên chào hỏi. Chỉ có hai cái này kết quả. Ta không tin. Nàng liền để ta nghĩ lại những năm này yêu đương kinh lịch. Có hay không loại thứ ba khả năng. Ta ngây dại. Tùy ý phòng gửi đồ nữ hài rời đi quán bar. Sau đó ngươi lại một người. Adam hỏi. Đây là ngươi một năm trước chân thật ảo tưởng. Không phải ngươi vừa rồi trong tưởng tượng ảo tưởng a. Một năm trước chân thật ảo tưởng. Khi đó cách ta gặp phải Anna còn có 45 ngày. Chấm ngoặc kép. Ted nói. Hừ ân. Có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Adam như có điều suy nghĩ. Nếu mà ta không có nhớ lầm. Vậy sẽ ngươi còn không có cùng Erica chia tay à? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tết trì trệ. Vội vàng giải thích nói. Vậy sẽ ta cùng Erica liền đã thản nhiên nhưng. Ngươi nói qua không quan tâm cái này. Chấm ngoặc kép. Chỉ đùa một chút. Ngươi tiếp tục. Adam nghiền ngẫm cười một tiếng. Erica là Peggy thân tỉ tỉ. Cùng Tết yêu đương. Chẳng qua là Adam mượn Tết cái này lãng mạn tiểu vương tử công cụ người đến rời đi nàng tầm mắt thủ. Đoạn, lại là hòa bình chia tay. Thật sự là hắn không quan tâm. Tóm lại một năm trước, ta tại cái quán bar này bên trong. Rất cô độc, Tết tiếp tục nói. Vừa rồi ta lâm vào trong tưởng tượng. Ta liền suy nghĩ nếu mà một năm trước, ta liền tiên đoán được tương lai. Tại còn không có gặp phải Anna phía trước 45 ngày. Liền sớm đi tìm nàng. Cùng nàng nhiều vượt qua 45 ngày. Không, cho dù là nhiều vượt qua 45 phút. Cũng là tốt. Chấm ngoặc kép. À hát. Tết tương đương. Lily lại là một trận đau lòng. Tương lai đều là tùy thời biến hóa. Adam trầm ngâm một lát. Ý vị thâm trường nói ra. Ngươi không có phát hiện ngươi loại này cùng loại tại đoán được tương lai ảo tưởng. Là rất chẳng lành sao? Đoán được không được tương lai. Có lẽ người mới có một cái hoàn mỹ tương lai. 45 phút, hoặc là 45 ngày. Lại thế nào so ra mà vượt người già đến già cả một đời đâu? Ta thật sẽ có như thế tương lai sao? Tết khẽ giật mình phía dưới. Cười khổ nói. Người may mắn. Adam khẽ mỉm cười. Ta cảm thấy người có. Ta cũng cảm thấy người có. Ta cũng vậy. Lily cùng Matthew nhộn nhịp phụ họa. Kết hôn có cái gì thú vị? Ngươi hẳn là giống như ta tiêu sái cả một đời. Chúng ta là tốt nhất cộng tác. Chấm ngoặc kép. Bani còn tại cái kia nói liên miên lẩm bẩm. Bani. Lily chừng hắn. Tốt a, ta cũng cảm thấy ngươi có. Bani mệt mỏi. Ta cũng cảm thấy ta có. Chấm ngoặc kép. Tết bị mọi người kiểu nói này. Đặc biệt là từ trước đến nay giỏi về sáng tạo kỳ tích Adam kiểu nói này. Không hiểu cũng có chút bình thường trở lại. Sau đó đối Bunny cười nói. Mà còn liền tính ta chưa? Ngươi cũng sẽ không trở thành ta cả đời tán gái cộng tác tương đương. Vì cái gì? Bunny khẽ giật mình. Bởi vì tại ta trong tưởng tượng. 20 năm sau ngươi. Hoàn toàn chính là cái cao nhất nữ nhi nô. Tết cười nói. Vì để tránh cho ngươi nữ nhi mến yêu gặp phải chính ngươi dạng này ngươi. Ngươi sống quá mệt mỏi căn bản không có thời gian cùng ta cùng nhau chơi đùa. No. Bunny lập tức phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết.